Thùy giữ đồng tiếu, chương 7, góc truyện audio.com. Liễu Thử Thừa bắt đầu cuộc sống tổng quản an nhàn tại Vương Phủ. Kỳ thật Vương Phủ việc lặt vặt hàng ngày đều đã có người lo liệu. Triệu Thư An đối hắn lại giống như bán sư bán hữu, hai người ở chung cũng coi như khoái hoạt, nửa bạn nửa thầy. Bất chi bất giác nửa năm nhanh chóng qua mau. Liễu Thử Thừa đối mọi người luôn khiêm tốn hữu lễ, ngày thường cũng ít nói. Lâu ngày, bọn hạ nhân trong Vương Phủ ai cũng đều yêu mến vị tổng quản này, nhất là Trúc Nhi, cứ hễ rảnh rỗi là chạy đến tìm Liễu Thử Thừa nói chuyện phiếm. Sau giờ ngọ, Triệu Thư An theo thường lệ tiến công kiểm tra công việc. Liễu Thử Thừa nhàn đến vô sự, liền ra phía sau hoa viên thấy bọn hạ nhân đang đẩy một khối hỏa vân thạch từ Vân Nam tiến cống. Tảng đá này thập phần kỳ lạ, bộ dáng quái dị lởm chởm, bên ngoài có từng vầng hồng sắc như mây bay rất khác biệt. Liễu tiên sinh, ngài xem đặt nơi này thế nào? Bọn hạ nhân cung kính hỏi. Liễu Thử Thừa thấy hỏa vân thạch được đặt bên dưới cây hoa ngọc lan trắng muốt, càng tô thêm vẻ trắng trong thuần khiết của nụ hoa, cùng tảng đá bên ngoài ám màu phấn hồng, phối hợp với nhau càng thêm nổi bật mấy phần. Cứ như vậy đi tốt lắm, Liễu Thử Thừa đạm nhiên nói. Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng của tiểu tư. Vương gia hồi phủ, bọn hạ nhân vội ngừng công việc giang dở, cung kinh quỳ gối hai bên. Liễu Thử Thừa lược chỉnh lại y phục, khóe miệng nhẹ cong nghênh Liễu thượng khứ. Chốc lát Triệu Thư An đã tiến vào. Bất quá hôm nay có điểm bất đồng, vẻ mặt luôn cao quý ôn hòa hơi gắt gỏng, môi mỏng mím lại thành một đường, cả người tản mát một loại khí thế sắc bén uy nghiêm. Từ Thừa tiến vào, những người khác đều lui ra. Triệu Thư An trầm giọng phân phó. Liễu Từ Thừa thấy thế có chút kinh ngạc, chẳng lẽ trong cung đã gặp chuyện gì không hài lòng. Y hướng Trúc Nhi bên cạnh nhìn ý hỏi, Trúc Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, liền theo mọi người lui xuống. Vào thư phòng, nhìn đến Triệu Thư An vẻ mặt âm trầm ngồi bên bàn không nói gì. Liễu Thử Thừa nhìn hắn một cái, trầm ngâm chốc lát rồi cẩn thận lên tiếng trước. Vương gia gặp chuyện gì không hài lòng à? Triệu Thư An nhìn ra ngoài cửa sổ hừ một tiếng, nửa ngày mới mở miệng lạnh lùng nói. Tử Thừa thu thập một chút, ngày mai liền cùng bổn vương đi xem Bắc Lộ. Liễu Thử Thừa cả kinh, Bắc Lộ vốn là vùng đất bất chỉ, người dân quen thói hung hãn, do nhiều dân tộc giao tạp sinh sống, các loại thế lực đan xen, hơn nữa quan lại triều đình hủ bại, vượt ngục ám sát chuyện tình thường xuyên diễn ra, là địa phương khiến triều đình đau đầu nhất. Vương gia, việc này mục đích là, Liễu Thử Thừa có chút kỳ quái, vì sao đột nhiên lại cho một tiểu hoàng tử đến nơi đó? Cha thuế, Triệu Thư An trong mắt quang mang lạnh lùng, Liễu Thử Thừa cảm thấy việc này thật kỳ quặc nhíu mày hỏi. Vương gia có thể kể lại sự tình một chút không? Hoàng thượng còn phân phó gì nữa? Hôm nay theo thường lệ kiểm tra việc học chúng ta, không biết như thế nào lại nói đến chuyện Bắc Lộ. Triệu Thư An nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Phụ hoàng hỏi chúng ta đối Bắc Lộ thấy thế nào, ta nói vài câu, nhưng cùng đại ca nhị ca quan điểm bất đồng, tranh cãi vài câu. Phụ hoàng đột nhiên nói, ý tưởng an dân này phải đi thử xem. Liễu Thử Thừa trầm mặc không nói, từng chữ một nghiền ngẫm. Thật lâu sau, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, con ngươi đen nhánh lấp lánh nói. Hoàng thượng hẳn là có phân phó đi. Đúng vậy, góc truyện audio.com. Triệu Thư An có chút kinh dị nhìn y, gật gật đầu nói. Trước khi đi, phụ hoàng cho lui các hoàng huynh, nói với ta một ít. Liễu Thử Thừa mỉm cười nhìn hắn, cực kỳ chú ý, phụ hoàng nói. Những tệ nạn đó đã kéo dài lâu ngày, một việc nhất định phải được giải quyết. Như thánh thuyết đạo hưng thịnh xưa nay, đòi hỏi phải thông suốt bao nhiêu lời nho giảng to lớn. Thật sự làm được mà không chỉ là hư ngôn nào phải là chuyện dễ. Nguyên văn, ta xua, di bi sen đùa, đờ y chiên quy du ô du din sân giao trang minh, yao trao di cư xua du chiang trinh bu xuê, yao đùa sao yêu đùa sao yao xua ban si si, bu u su yan tan he dòng y ne, hiểu nữ bất tài a, không hiểu lâm ý, sâu xa. Của bạn hoàng đế. Khóc chư vị nào thông suốt làm ơn chỉ giáo tiểu nữ, đa tạ. Liễu Thử Thừa trong mắt ánh sáng chợt lóe, cất cao giọng nói. Chúc mừng vương gia, Triệu Thư An ngạc nhiên nói. Từ Thừa nói vậy là sao? Hoàng thượng phe này kỳ vọng rất cao vào vương gia a. Liễu Thử Thừa đứng lên bước đi thong thả trong phòng. Đây tuy là chuyện không dễ dàng vậy mà hoàng thượng lại dùng vương gia ngé con mới sinh đi trấn áp tham quan ô lại, việc này nếu thành, trước tiên là uy tín của vương gia trong triều không cần phải bàn nữa, thứ hai, quan lại trong triều lại đối ta cung kính nể phục, quả là cái lợi thật lớn. Nếu có thể, ha ha, hoàng thượng chính là hậu thuẫn của vương gia cũng không cần lo lắng, một câu không có kinh nghiệm có thể làm lý do mà qua loa bỏ qua. Huống hồ việc Bắc Lộ lần này là hoàng thượng muốn đối tham quan trong triều một lời răn đe cảnh báo chuẩn bị trừng trị thanh lọc lại. Y ngẩng đầu lên thở dài. Ngô hoàng thật sự thánh minh a, vậy theo Từ Thừa ta nên làm thế nào ứng đối? Triệu Thư An giờ phút này trong lòng đã tin tưởng mưu lược của Liễu Tử Thừa. Liễu Tử Thừa hai mắt sáng ngời nhìn hắn, thong dong nói. Cứ theo ý Hoàng thượng, đi Bắc Lộ làm thanh tra. Vương gia nên chọn cao thủ làm thị vệ, âm thầm bảo hộ Tử Thừa sẽ bồi vương gia xông vào đầm rồng hang hổ này, cách chương.